Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, không còn cách nào sơ sót bất an. Thời gian kéo trở về một chút. Ở Ti Không Hà cực ly khai, đi trước Mục Nhu Nhu sở tại điểm sau này không lâu sau. Mục Vân Vân trở lại trên giường, đứng ngồi không yên, không nỡ ngủ. Mí mắt không có đình chỉ ở nhảy, lăn qua lộn lại ngủ không được. Mục Vân Vân bắt đầu trầm tư. Chuyện này trong đó, có cái gì là nàng sơ sót? Cẩn thận hồi tưởng, từ nàng đi tới học viện. Không phải, từ nàng tới học viện trước. Lấy Mục Nhu Nhu làm trung tâm. Từng điểm, từng món tư tưởng. Con kia hồ ly, chợt từ trên giường ngồi dậy. Mục Vân Vân trong mắt hàn quang thoáng hiện. Nghĩ tới, Ti Không Hà cực không chỉ một lần đề cập tới. Cái này hồ ly quỷ dị, khác có thể quên. Vậy để cho Ti Không Hà cực đều tra xét không ra. Nhìn không thấu địa phương, cũng đủ để chứng minh đạo tuệ kỳ dị. Xà cơ, một bóng hình xinh đẹp ở Mục Vân Vân kêu to sau một khắc. Trong nháy mắt xuất hiện, nửa quỳ ở một bên. Vẫn là không có tìm được Sino, thi thể của nàng sao? Không có, xà cơ tầm mắt rủ xuống, giọng khác thường vang lên. Đại nhân, ngài quá lo lắng, bị cái kia cắn phải, rót vào nọc độc có thể thâm nhập đến cốt tủy cùng trong máu. Chắc chắn phải chết, tôn sứ nói qua, sống gặp người, chết thấy thi. Mục Vân Vân lắc đầu, kiên trì, đang không có nhìn thấy thi thể của nàng. Ta sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng chết, so với cái này. Ngươi đi đem cái kia hồ ly mang đến. Ta có chút đồ đặc muốn chứng thật một chút. Xà cơ ứng tiếng là biến mất ở này. Qua có chừng 2 phút. Trở về. Lưỡng thủ không không không có gì cả. Mục Vân Vân mày nhăn lại. Vừa muốn hỏi. Xà cơ mở miệng báo cho biết nguyên nhân trong đó. Cái gì? Không có. Nàng không ở học viện sao? Nghe nói đạo tuệ cư nhiên không ở trong học viện. Mục Vân Vân ngạc nhiên, cái này lớn buổi tối, một đệ tử, vẫn là Mục Nhu Nhu rất xem trọng học sinh, mới 11 tuổi, có thể đi đâu trong A, phải đi rồi Bắc Mây khu Nam giáo bên kia sao? Không phải, toàn bộ học viện tìm khắp lần, nàng trong túc xá có không ít người, bận tâm ảnh hưởng, không có thể đi kiểm tra phòng tu luyện. Phòng tu luyện, kiểm tra nơi đó làm cái gì? Không hề thích hợp, là, có cắt đứt thần thức trận pháp, cùng tam hoàng nữ nhân phòng làm việc, phòng nghỉ giống nhau, cắt đứt thần thức trận pháp có rất nhiều chủng, Vân Hải học viện bên trong học sinh thì có không ít biết bố trí. Này ở xà cơ trước mặt chính là một cặn bã, bằng không có, nàng tùy thời đều có thể nhìn, hiện tại, đạo tuệ trong phòng tu luyện, cắt đứt thần thức trận pháp. Lại là cùng Mục Nhu Nhu phòng làm việc một cái cấp bậc. Cái này, a hát, Mục Vân Vân híp mắt lại. Ngón tay vô ý thức quấn quýt lấy tóc. Một quyển, một đệ tử. Có vậy chờ cắt đứt trận pháp. Chỉ là đơn thuần bảo vệ sao? Vẫn là, ở trong đó có cái gì? Không thể để cho người khác đơn giản biết đến đồ đạc. Mục Vân Vân lầm bầm lầu bầu. Xà cơ cúi đầu đợi mệnh lệnh. Càng nghĩ càng không đúng tinh thần, Mục Vân Vân không kềm chế được, đặc biệt theo thời gian trôi qua, nàng mí mắt nhảy càng thường xuyên, thay đổi bộ thích hợp đi ra ngoài y phục, mang theo xà cơ, trương thủ, ba người hướng phía đạo tuệ ký túc xá chạy đi, ở có lễ phép gõ cửa tiến vào bên trong, Lục Văn Đình đang ở trên ghế salon cùng mấy vị muội muội bảo lấy nấu cháo điện thoại, thỉnh thoảng cười ngớ ngẩn đứng lên. Nữ hài khi dọn dẹp ký túc xá, tiếp đãi ba người chính là Sakuya Izayoi. Vừa nhìn có nam nhân, Lục Văn Đình nhíu, không để lại dấu vết ngồi thẳng, đem váy liêu tốt, Mục Vân Vân mặt ngoài võ thuật vẫn vai trò tốt. Trong lòng biết mang theo nam tử tới đây nữ sinh ký túc xá đã là cực hạn. Không có làm cho trương thủ cùng theo vào, làm cho hắn ở ngoài cửa chờ đấy. Nàng và Sakuya Izayoi câu được câu không trò chuyện. Câu hỏi, tỉ như đạo tuệ đâu? Đi nơi nào? Chống ra xà cơ, thẳng hướng phòng tu luyện nơi đó đi tới. mục đích hết sức rõ ràng. Sakuya Izayoi dương mắt liếc bên kia một cái. Suy tư về, là tìm đại tiểu thư sao? Ta biết rồi. Nếu là như vậy, ta đây đi gọi. Nói thế ra, Sakuya Izayoi bước nhanh tới phòng tu luyện ngoài cửa. Đoạt ở xà cơ trước đến. Đầu tiên là áy náy hướng về phía xà cơ thiếu hạ thân. Sau đó mở ra cửa phòng tu luyện. Tiến vào bên trong. Mở rộng cửa cùng đóng cửa động tác ngay cả quen. Thế cho nên xà cơ thần thức dò vào trong đó còn chưa tới nửa thước đã bị ngăn cản đi ra. Xà cơ tìm kiếm giống như quay đầu trưng cầu Mục Vân Vân ý tứ. Mục Vân Vân không nói được một lời. Chậm rãi đi tới cửa phòng tu luyện. Đại nhân. Xà cơ sờ không trúng Mục Vân Vân dụng ý. Nhỏ giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai. Nếu như Sino. Nàng không chết nói. Có thể là ở chỗ này. Nói làm cho xà cơ há mồm trợn mắt lời nói. Mục Vân Vân mặt mang thường gặp ôn nhu mỉm cười. Trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt môn. Nếu quả như thật là như vậy. Sự tình khả năng liền nói cắm ở nơi đây. Đột nhiên, phòng tu luyện cửa bị từ bên trong mở ra. Tiến vào bên trong không có một phút Sakuya Izayoi đi ra. Bị nàng đỡ đi ra. Là sắc mặt tái nhợt. Tựa như hư thoát một dạng đạo tuệ. Xà cơ đạt được Mục Vân Vân mệnh lệnh. Lần này cửa mở trong nháy mắt. Thần thức oanh nện ở bên trong. Trong thời gian ngắn đem bên trong tất cả quét sạch sẽ. Đại nhân. Không có. Mục Vân Vân ôn nhu mỉm cười cứng như vậy một cái. Biểu tình không thay đổi. Truyền âm nói. Có hay không tường kép. Ám cách. Mới không gian. Xà cơ từng cái tìm. Không có ngoại lệ. Vẫn là không có. Đại nhân. Không phải sao. Chẳng lẽ là nàng nghĩ lầm rồi. Mục Vân Vân khuôn mặt dễ nhìn trên nhỏ không thể thấy hiện lên một lo lắng. Đánh giá bị Sakuya Izayoi dìu đạo tuệ. Mục Vân Vân đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra rất dễ hiểu sóng lớn. Đạo tuệ. Ngươi làm sao? Chỉ có vài ngày tìm không thấy. Bị thương sao? Vẫn là ngã bệnh. Cái này đạo tuệ mặt không thay đổi lắc đầu. Không nói gì. Liên tiếp hỏi nhiều cái vấn đề. Cũng không trông thấy đạo tuệ có nói qua một câu nói. Mục Vân Vân trong bụng hồ nghi. Đại tiểu thư đang tu luyện một môn thanh âm pháp. Gần nhất tiếng nói bị tổn thất. Không thích hợp nói nhiều. Sakuya Izayoi lời này. Miễn cưỡng giải thích nguyên nhân. Mặc dù còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng, Mục Vân Vân đè xuống trong lòng bất an. Nghi hoặc, đạo tuệ tiếng nói như vậy. Không thể nói chuyện. Nàng cũng không lý tới từ mang đạo tuệ đi hỏi nói. Cùng đạo tuệ nói xong. Các loại tiếng nói được rồi đi nàng ấy trong một chuyến. Cứ như vậy ly khai. Ra đến tới cửa. Mục Vân Vân làm cho xà cơ giò nữa tra xét lần cái kia phòng tu luyện. Cho ra kết quả là. Không có dị dạng. Nàng nghĩ lầm rồi sao? Đạo tuệ đang học viện. Sino không ở nơi này cái phòng tu luyện. Nàng kia trong lòng phần này bất an. Là đến từ nơi nào đâu? Ba người sau khi rời đi. Sakuya Izayoi lại đỡ đạo tuệ đi trở về phòng tu luyện. Lục Văn Đình muốn nói mấy câu đều không được. Các loại cửa phòng tu luyện đóng cửa về sau. Đạo tuệ bịch ở một hồi khói nhẹ trung cao hơn. Không phải là biến thành khác một người. Không phải kỳ tha. Chính là Sino. Sakuya Izayoi dùng biến thân thuật cải biến ngoại hình của nàng. Bởi vì dây thanh không có cách nào khác cải biến. Cho nên vừa rồi không thể nói chuyện. Để nàng làm cái gì? Sino thanh âm chột dạ nói. Phen này làm lại nhiều lần xuống tới. Sắc mặt của nàng càng trắng bệch rồi. Sakuya Izayoi lắc đầu biểu thị không biết. Đột nhiên oanh. Cửa phòng tu luyện bị từ bên ngoài bạo lực đánh vỡ. Thân ảnh chợt lóe. Một người từ bên ngoài thoan tiến đến. Trực tiếp xuất hiện ở Sino trước người. Bóp một cái ở Sino cổ. Ở bụi mù cùng mảnh vụn che giấu. Người tới một tay khác. Một tay nhanh chóng sờ khắp rồi Sino gương mặt. Xác định cái gì. Bứt ra lui lại. Trong sát na ly khai. Túc xá lâu phía dưới. Vừa rồi đi mà quay lại xà cơ tiến đến Mục Vân Vân bên tai thấp giọng báo cho biết. Phải. Quả nhiên. Sino không chết sao. Mục Vân Vân nhắm mắt lại, ngửa đầu thở dài. Xà Cơ, Trương Thủ, các ngươi lập tức đi Tôn Sứ bây giờ địa phương. Ta không yêu cầu khác. Bảo vệ Tôn Sứ, ở chỗ này trên căn bản. Cho Nhu Nhu một chút giáo huấn nếm thử. Thuận tiện đem con kia hồ ly xử tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.